Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165. Chương 165. Ta ngủ say thời điểm đến tột cùng bị làm cái gì? TTT Ái Văn chỉ là nghe được trước mặt không ngừng có lúc hít vào thanh âm. Nhưng hắn thậm chí không dám mở to mắt đi xem. Dần dần, thanh âm đi xa, ly khai, đồng, đồng, tiếng bước chân ầm ập tại trước mặt không ngừng bồi hồi. Tề Ái Văn len lén mở mắt, nhưng lại rất mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy hắc ám. Dần dần, tiếng bước chân bồi hồi đến Tiêu Vi trước mặt. Tiêu Vi nhắm mắt thật chặt con ngươi, dọa đến toàn thân run rẩy, bởi vì thời gian dài không có hô hấp, dẫn đến Tiêu Vi sắc mặt cũng biến đỏ bừng đứng lên. Mặc dù nói tu chân giả đã thoát ly nhục thể phàm thai, nhưng lại y nguyên cần hô hấp, mà có chút tu chân giả có thể quy tức, hoặc là nói là tại dưới nước mấy ngày mấy đêm không ra. Nhưng cái kia không phải là bởi vì ấm ức, mà là bởi vì có thể vận chuyển trong cơ thể chân nguyên, thay thế hô hấp, nhưng là hiện tại, ở đây, bọn hắn không có thể vận dụng trong cơ thể chân nguyên. Đi thì đối với những này cùng với mẫn cảm cùng nhạy cảm, người vận dụng trong cơ thể chân nguyên thay thế hô hấp, cái kia còn không bằng há mồm thở dốc đâu. Dần dần, Tiêu Vi nghe thấy tiếng bước chân kia truyền tới trước mặt mình. Cảm nhận được cái kia tê, tê hấp khí âm thanh cách khuôn mặt của mình càng ngày càng gần. Lặng lẽ mở mắt, trước mặt là một tấm vô cùng kinh khủng mặt. Gương mặt này tại lúc mới bắt đầu nhất là gầy còm khô héo, nhưng là đang hút Tề Ái Văn nhiều máu như vậy dịch về sau, bây giờ trở nên càng buồn nôn hơn, hơi có một chút chắc nịch, nhưng lại sền sệt, khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Không, Tiêu Vi ủy khuất về sau, nhưng là phía sau là vách tường, nàng chỉ có thể nhìn gương mặt kia cách mình càng ngày càng gần. Trên người mình ngửi, đó là bởi vì Tiêu Vi trên thân có hương khí, sở dĩ đi thi đối với mùi thơm này có chút hiếu kỳ. Giống, một tiếng thú giống giống như âm thanh âm vang lên, đi thi tay đột nhiên hướng phía Tiêu Vi mặt mũi cắm vào. Tiêu Vi vội vàng hướng bên cạnh lóe lên, phốc thử một tiếng, cái tay kia móng tay chém sắt như chém bùn đâm vào trong vách tường. Đi thi khẽ lắc đầu, lại có chút hiếu kỳ xích lại gần người người. Tiêu Vi nước mắt đều xuống tới, chỉ là cảm giác phổi đều nghẹn nổ, run rẩy không ngừng, linh cơ khẽ động, nhìn thấy co quắp tại góc tường Tề Ái Văn. Tiêu Vi vội vàng một cước đạp qua, hung hăng dẫm tại Tề Ái Văn trên mông, chính hoảng sợ bên trong Tề Ái Văn bỗng nhiên bị đạp một cước. Vừa sợ vừa đau, dọa đến ngao làm nhảm giống một cái giống lên. Giống, đi thi phát ra một tiếng thú giống, đột nhiên nhào tới, mà chính là thừa dịp như thế một lát công phu. Tiêu Vi kịch liệt hô hút mấy cái, vội vàng lại ngừng thở dán góc tường bắt đầu chậm rãi hướng nơi xa di động. Tề Ái Văn giống lên giống một cái lập tức cũng phản ứng lại. Vội vàng lần nữa ngừng thở. Hai chân hướng trên tường đạp một cái, cả người tư trượt một chút trượt đến đối diện, đi thi vô hụt, lại rất nghi hoặc, trong không khí khắp nơi nghe, đi qua đi lại, tìm kiếm lấy, ngay vào lúc này, đường hành lang chỗ sâu, truyền đến Lục Nguyệt sinh thanh âm, các ngươi đang ở đâu? Lý Văn Cường trở về rồi, thanh âm rất xa, lơ lửng không cố định. Đi thi đứng ở trong hành lang, có chút mê mang quay đầu lại, nhìn về phía phương xa. Tề Ái Văn nhịn không nổi, đè nén xuống giọng nghẹt ngào, vội vàng hét lớn một tiếng. Chỗ này đâu, tranh thủ thời gian tới, cùng ngươi nói chút chuyện. Hô xong giống một cái, Tề Ái Văn vội vàng ngừng thở, hai cước ở trên tường đạp một cái. Từ trượt một chút lại trượt đến đối diện đi. Phốc một tiếng, đi thi lần nữa vồ hụt. Hai cánh tay đâm vào Tề Ái Văn trước đó vị trí trong vách tường. Nơi xa, trầm mặc một hồi, Lục Nguyệt Sinh thanh âm lần nữa truyền đến. Hắn có chút do dự, có chút kinh dị không chừng. Các ngươi đừng lừa ta a. Có phải hay không có cái gì nguy hiểm a? Các ngươi có phải hay không nghĩ lừa ta quá khứ a? Nói thực ra có phải hay không gặp nguy hiểm? Vừa rồi tiếng bước chân là ai a? Lúc này, Tiêu Vi nhịn không nổi, vội vàng hô to một tiếng, nếu có nguy hiểm, vì cái gì chúng ta bây giờ còn đang nói chuyện? Tranh thủ thời gian tới. Văn Cường hôn mê, nói xong, Tiêu Vi che miệng mũi, ngay tại chỗ lộn mèo, tránh thoát đi thi, Lục Nguyệt Sinh càng phát ra mê mang, có chút cảnh giác chậm rãi hướng tới đi, vừa đi vừa nói, các ngươi có thể đừng lừa ta úp, nếu có cái gì nguy hiểm các ngươi muốn trước thời hạn nói cho ta. Có biết hay không, ta lão Lục người này coi như không tệ a. Còn có, ta là giả hóa thần kỳ, ta thật không thể đánh, ta đánh không lại ai, muốn đánh nhau, thật đừng gọi ta a. Không có trả lời, hắn càng ngày càng tiếp cận, mà lúc này, Đi Thi ngừng lại, nghiêm túc lắng nghe nơi xa Lục Nguyệt Sinh phát ra thanh âm. Dần dần, hắn ngửi thấy nơi xa Lục Nguyệt Sinh tiếng hít thở, hưu một chút, vọt tới. Tiêu Vi cùng Tề Ái Văn hai người nghe thấy Đi Thi nhanh chóng rời đi thanh âm, không có chút gì do dự, nín thở co cẳng liền chạy. Hai người không có bất kỳ trao đổi gì, không có chút do dự nào, xoay người chạy. Cùng lúc đó, Lục Nguyệt Sinh nghe thấy phía trước một trận cấp tốc chạy thanh âm truyền đến, có chút sợ hãi lui về sau hai bước, hô to một tiếng, ai vậy? Nói xong không lừa ta a. Lúc này, xa xa đường hành lang, truyền đến Tề Ái Văn trôi dạt từ từ thanh âm, rung động đến tâm can. Lão Lục ngươi chạy mau đi, đây là Đi Thi, ngươi chỉ cần không hô hấp, không sử dụng linh khí, không cho hắn nghe thấy máu tanh vị, hắn liền không tìm được ngươi. Lục Nguyệt Sinh hơi nghi hoặc một chút nhíu mày, ngươi nói cái gì? Ôi, còn không có kịp phản ứng, lúc này bị ngã nhào xuống đất, Lục Nguyệt Sinh hết sức đẩy, căn bản không đẩy được, gấp mồ hôi chảy tiếp lưng, ngươi là ai a? Ngươi muốn làm gì a? Ngoạt tào, ta là lão nhân, ngươi cưỡi trên người ta làm gì? Ngươi là ai a ngươi? Ngươi có phải hay không Lý Văn Cường? Ngươi không cần hôn ta cổ. A, ngươi cắn ta cổ làm cái gì? Ngoạt tào, ngươi là ai nha? Ai ai ai, đau, chấm ngoặc kép, tê, tê, chật chật chật chật chật chật ủng ụp bên tai. Không ngừng truyền ra loại này thanh âm quái gì. Lý Văn Cường yếu ớt truyền tỉnh lại. Hắn cảm giác trong cơ thể mình lực lượng tựa hồ tại bị rút sạch. Tựa hồ là ai trên người mình chống một cái máy bơm nước, chính đang điên cuồng rút ra trong cơ thể mình năng lượng. Lý Văn Cường yếu ớt mở to mắt, có chút vừa tỉnh ngủ như nói mê xô đẩy một chút. Ngươi làm gì nha? Ngao bên tai truyền đến một trận gầm rú. Lý Văn Cường đột nhiên dọa đến một cái giật mình, bỗng nhiên liền cảm giác trên cổ truyền đến đau đớn một hồi. Ai nằm sấp trên cổ mình hút máu? Ngoạt tào mẹ nó! Lý Văn Cường hét lên một tiếng, một cái lặn xuống nước nhảy dựng lên, vừa nhảy dựng lên, lại bị một cỗ cự lực án lấy ngồi xuống, đè lên tường hút, ta viết. Lý Văn Cường lúc này cảm nhận được, trước mặt mình có một cái thân thể cứng ngắc, vô cùng rắn chắc người, đem chính mình đè lên tường hút máu. Trong chớp nhoáng này, trong đầu lóe lên Cương Thi tiên sinh, âm nhạc Cương Thi, một lông mày đạo trưởng, rất nhiều truyền hình điện ảnh tác phẩm hình tượng, Lý Văn Cường phân đều muốn dọa ra, đẩy ra cái kia nằm sấp trên cổ mình đầu, hướng xuống một dải, xoay người chạy, cứu mạng a, ngoặc kép, hắn vĩnh viễn cũng không biết, chính mình hôn mê trong khoảng thời gian này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hắn đến tột cùng đối với ngủ say chính mình đã làm những gì? là bị chính mình ngủ say thời tiếng hít thở dẫn tới, vẫn là bị chính mình gặp thiên phạt về sau chảy ra máu mũi dẫn tới. Lý Văn Cường nghĩ cũng không dám nghĩ. Đông đông đông sau lưng, tiếng bước chân chận chận, nhưng là chạy tốc độ nhưng không có Tiêu Vi bọn hắn gặp được cái kia đi thi tốc độ nhanh. Dù cho đều là đi thi, nhưng trước đây đều là tu chân giả, cảnh giới của bọn hắn cao có thấp có. Đang Lý Văn Cường phi nước đại thời điểm, ầm ầm một tiếng vang thật lớn đánh tới, một cỗ vô cùng mãnh liệt linh lực ba động thuận theo đường hành lang truyền lại. Đi thi dừng bước, dừng lại một chút, ngao một tiếng, hưng phấn thuận theo cái hướng kia mà đi. Lý Văn Cường cũng sửng sốt một chút, ánh mắt lóe lên một vệt vẻ chấn động. Cái này, ai tự bạo pháp bảo rồi? Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.